Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, âm kém dương sai, 4, vé tháng thêm càng, chương 394, âm kém dương sai, 4, vé tháng thêm càng, Lạc Vệ Kiệt đành phải nhanh chóng rời đi. Sạch sẽ trong phòng, chỉ có Vu Ly cùng Trọng Quỳ hai người, đàn cửu bị an bày ăn cơm. Nhàn nhạt màu đỏ linh lực ở trong phòng tản ra sáng rọi. Vu Ly thủ khoát lên của nàng mạch đập phía trên, dùng linh lực đem nàng trong cơ thể hỏa nguyên tố quét sạch đi ra ngoài. Phía sau lưng miệng vết thương bên trong, chảy ra một đoàn máu đen, Trọng Quỳ cắn răng, không rên một tiếng, đau nói, liền nghỉ ngơi một chút đi, nhìn đến nàng trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Vu Ly đau lòng nói. Không cần, Trọng Quỳ kiên quyết nói. Này đau, không tính cái gì, Vu Ly đành phải tiếp tục. Sau một lát, hắn thấp giọng nói, là của ta sai, nếu 7 năm phía trước, ta chăm sóc thật tốt của ngươi nói, không có quan hệ gì với ngươi. Là ta bản thân nguyên nhân, Trọng Quỳ chưa từng có trách hắn. Vu Ly, hắn có cái gì sai? Sở hữu hết thảy, hắn đều làm thật hoàn mỹ. Vì theo đàn cửu trong tay cứu trở về nàng, hắn hơi kém sẽ chết, ta nghĩ đến ngươi sẽ không rồi trở về. 7 năm bên trong, cùng ngươi có liên quan hết thảy đều cơ hồ tiêu thất, Vu Ly không rõ. Đã 7 năm đều không trở lại, vì sao hiện tại muốn trở về? Nơi này, thủy chung tính là của ta ra đi, Trọng Quỳ ghé vào trên gối đầu. Ngoại bào bỏ đi, làm cho hắn giúp nàng trên lưng thương bôi thuốc. Tiểu chủ nhân thay đổi rất nhiều, cùng trước kia hoàn toàn không giống với, Vu Ly cúi mắt mâu. Trừ bỏ bôi thuốc, không có dám hướng nàng thân thể địa phương khác nhiều xem liếc mắt một cái. Trọng Quỳ nhẹ nhàng cười ra tiếng âm, đúng vậy, ta đã 16 tuổi, hiện tại trở về, của nàng gì một điểm, đều sẽ không bị hoài nghi đi, liền tính nàng tính tình đại biến, cũng là 7 năm thời gian tạo thành. 16 tuổi, Vu Ly thì thào thì thầm, bôi thuốc thủ, bắt đầu có chút run run, như thế nào, Trọng Quỳ quay đầu đi hỏi, không có gì, gần nhất bị một điểm thương, hắn nói xong, đem của nàng miệng vết thương băng bó đứng lên, Trọng Quỳ mặt dán tại trên gối đầu, thì thào nói, ta biết có một số việc không thể tránh né, luôn trốn tránh cũng không hữu dụng, luôn muốn đối mặt, không phải sao. Tiểu chủ nhân nói là Vu Ly tựa hồ có chút vui mừng. Có thể nghĩ như vậy, chứng minh tiểu chủ nhân thật sự trưởng thành kia vẫn là tiểu chủ nhân sao? Trọng Quỳ cười hỏi, cả đời đều là Vu Ly bỗng nhiên nói ra miệng. Nhưng tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, lời này, có chút lỗ mãng, tiểu chủ nhân thủy chung là tiểu chủ nhân, mặc kệ biến thành cái dạng gì, ở Vu Ly trong lòng. Đều là giống nhau, Vu Ly, có ngươi ở thật tốt, Trọng Quỳ không khỏi nói. Mỗi lần ta có khó khăn, trợ giúp của ta đều là ngươi. Ta, thật hy vọng có thể báo đáp ngươi, không? Đây là ta phải làm, Vu Ly thấp giọng nói. Thật sự, nếu có thể báo đáp ngươi, ta nhất định sẽ, ngươi chỉ cần mở miệng. Ta cái gì đều là mơ siêu, Trọng Quỳ quay đầu, cười híp mắt xem hắn nói. Không cần gì báo đáp. Ta không xứng, Vu Ly đứng lên, không có nói tái kiến, liền như vậy bỗng nhiên lui ra phía sau, bước chân lảo đảo ly khai, như là chạy nạn giống nhau, Trọng Quỳ chậm rãi ngồi dậy, cầm quần áo kéo hảo, xem Vu Ly rời đi phương hướng, như có đăm chiêu, tiểu chủ nhân, Trọng Phủ Lý kết quả có bao nhiêu tiểu chủ nhân đâu. Cửu Phượng Hướng Hoàng, thứ hai cuốn, Hổ Lạc Đồng Bằng. Hoàn nghèo túng một quyển rốt cục đã xong. Tiếp theo cuốn mở ra. Quỳ Hoa muốn nghịch tập tương đương các ngươi cho rằng Vu Triều Vân giả trang phần nguyệt sẽ là một cái khác. Hồng Liên, quá ngây thơ rồi tương đương Vu Triều Vân làm sao có thể cùng ta nữ thần Hồng Liên so sánh với. Quyển hạ rất nhanh sẽ đến tương đương đây là vé tháng 300 thêm càng tương đương. Hết chương.